Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dần trở nên thân thiết với An Nhiên, cô lúc nào cũng thấy An Nhiên rất xinh đẹp, cả người lẫn tên dịu dàng trong trẻo. Thói quen của Vi Lam là hay lơ đãng chống cằm nhìn ra cửa sổ, vì đôi khi cô biết sẽ bắt gặp hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo dưới sân trường đang chơi thể thao. Cô cứ mãi chống cằm nhìn anh, khóe miệng mỉm cười. Hóa ra Đỗ Tuấn Hạo hoàn hảo thật như lời người khác truyền miệng. Cậu là thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối. Trong mắt thầy cô bạn bè, cậu là một học sinh chăm ngoan hiền lành, tính tình điềm đạm ít nói. Bạn học ai ai cũng vô cùng mến Tuấn Hạo. Có nhiều nữ sinh còn bảo, khi ghẹo anh không lạnh lùng đáng ghét như bao người. Thay vào đó là một hình ảnh có chút ngại ngùng khi bị ghẹo, đôi chút bối rối. Này! Gia Bình khẽ gọi, thấy cô bạn cùng bàn của mình thả hồn theo mây trời, cậu bất giác lên tiếng. Cô giật mình, xoay người lại, giấu chặt ánh mắt si mê cô đang nhìn Tuấn Hạo. Xuống phòng thí nghiệm học. À, ừ. Vi Lam tiếc nuối thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi. Nhưng rồi cô nhận ra, muốn đến phòng thí nghiệm phải đi ngang qua sân bóng mà Tuấn Hạo đang chơi. Lại vui vẻ hạnh phúc muốn chạy xuống đó thật nhanh, kiên nhẫn đứng chờ An Nhiên thu dọn sách vở, mà đôi chân nhỏ đã nôn nao muốn chạy ùa đi rồi. Cậu làm gì mà gấp thế? Nhìn Vi Lam đứng ngồi không yên, An Nhiên khó hiểu. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô dán chặt ánh mắt vào Tuấn Hạo đang trên sân bóng rổ cùng bao người. Anh không ưu tú môn này, nhưng vẫn dùng hết sức để chơi. Mặt mũi đã đổ rất nhiều mồ hôi, mái tóc cũng đã ướt bệt, thở hồng hộc vì mệt. Trái bóng rổ như tên lửa lao vút về hướng ngoài sân, đập thật mạnh vào Tịnh Yên, làm Tịnh Yên không giữ vững được thăng bằng, liền trao đảo ngả người về phía trước. Đỗ Tuấn Hạo vội vàng chạy tới, rối rít xin lỗi Tịnh Yên, vội chùi bàn tay đã dính đầy mồ hôi vào quần áo, ngại ngùng mà đỡ Tịnh Yên dậy, còn giúp cô nhặt mắt kính và sách vở. Vi Lam đứng ở phía sau, chỉ mãi ngẩn ngơ dán chặt mắt vào hình bóng của Tuấn Hạo. Thực ra Tuấn Hạo là một người nhẹ nhàng, hành động lời nói luôn dịu dàng như nước. Vi Lam có lẽ mãi không hề hay biết Tuấn Hạo lúc đấy gặp Tịnh Yên vì một nụ cười trong sáng bảo rằng không sao đâu mà của cô. Tuấn Hạo cảm thấy bỗng loạn một nhịp. Tuấn Hạo và Tịnh Yên là ban cán sự của lớp nên thường xuyên chạm mặt trên phòng giáo viên. Không biết từ khi nào mà hai người họ trở nên thân thiết hơn. Một thời gian sau, Vi Lam cũng thấy Tịnh Yên cùng Đỗ Tuấn Hạo đi cùng nhau dưới sân trường, nhưng cô đã phớt lờ không quan tâm cho lắm. Tuấn Hạo cũng như bao người con trai khác, khi anh thích một người con gái cũng muốn điên cuồng theo đuổi, cũng muốn cô bạn xinh đẹp này sẽ mãi bên anh, chỉ là anh không thể hiện rõ ràng qua bên ngoài. Nhưng Vi Lam nào hay chuyện đó, cô chỉ càng ngày càng thích Tuấn Hạo hơn, lúc nào cô cũng kiếm đủ cớ đi chung với Gia Bình để chỉ được gặp anh. Sáng nào đi học, đi ngang qua lớp 10A, cô cũng đảo mắt vô lớp chỉ để thấy được hình bóng quen thuộc. Còn ra về, cô luôn đứng ngay cầu thang, lặng lẽ nhìn hình ảnh sơ mi trắng mỉm cười ngọt ngào. Tuấn Hạo luôn có dáng vẻ như thế, trầm tính và có chút xa cách. Đi về đi. Gia Bình khóa cửa xong xuôi, liền xoa đầu cô, nhắc nhở cô đi về. Vi Lam năn nỉ Gia Bình được đi học nhóm cùng anh. Ban đầu Gia Bình cũng hơi do dự, vì buổi học nhóm này là Tuấn Hạo đề xuất, gồm 3 người, cậu, Gia Bình và Tịnh Yên. Nhưng Tuấn Hạo cũng có nói, có thể rủ thêm bạn cùng nhau học tập. Được thôi, hứa với tớ, cậu phải chăm chỉ học tập, được không? Được, tớ hứa. Chiều hôm đấy, hào hức chờ trước nhà sẵn sàng, chờ Gia Bình đi ngang qua rất theo cùng. Cô cũng không biết rằng có sự xuất hiện của Tịnh Yên. Khi đến nơi, Tịnh Yên ngồi cạnh Tuấn Hạo, hai người chăm chú làm bài tập. Vi Lam có phần ngẩn người. Hai người này từ bao giờ đã trở nên thân thiết như thế? Cảm giác buồn bực len lỏi trong lòng. Trong khi ba người bọn họ chăm chỉ làm bài, cô lại có phần kém tập trung, tay không ngừng xoay chiếc bút. Giải đề này đi. Tuấn Hạo liền đẩy sang cho cô một tờ đề cương toán. Vi Lam tròn xoay mắt nhìn cậu một cách khó hiểu. Làm bài đi, cậu đi học nhóm mà, đề cương còn nhiều lắm, không tập trung không học được đâu. Tuấn Hạo ngồi đối diện cô. Hôm nay anh mang một chiếc áo len màu xanh nhạt, tóc rũ mượt chứ không tém gọn như bao ngày. Cô lén lút nhìn anh, cho tới khi anh phát hiện ra, cô liền nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào. Chăm chú làm bài. Tuấn Hạo gằn giọng nhỏ với cô lém lỉnh cúi xuống làm. Ai cũng từng có giấc mơ cho riêng mình, cùng nhau theo đuổi nó, làm mọi thứ vì nhau. Nhưng cũng có người vì chính nó mà đánh mất đi nhiều thứ. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Vi Lam từng mất 10 năm để xem Tuấn Hạo là cả một giấc mơ dành riêng cho mình. mặc cho anh như bó gai, chạm vào thì đau, chứ không hạnh phúc gì cả. Tuấn Hạo không biết có thích Vi Lam hay không, nhưng cách anh quan tâm, cách anh mỉm cười, những điều tự đơn giản làm cô bắt đầu cảm thấy hoang tưởng về giấc mơ của mình. Cô gái Vi Lam ngày nào đã bỏ đi cái tính ồn ào của con nít, đã bỏ đi cái tính ngây ngô, bỏ đi cái tính chân thành với tất cả mọi người. Kể từ khi cô biết thương, biết thích, biết chiếm hữu một thứ mình rất thích. Tuấn Hạo năm ấy như một giấc mơ chói bừng, nhìn lâu sẽ chói đến mức chảy cả nước mắt. Không nhìn, cô sợ giấc mơ kia sẽ lén nút bỏ cô mà đi. Đó là giấc mơ Vi Lam mãi mãi không có được. Đánh đổi 10 năm cũng chẳng thể có. Đánh đổi những người yêu mình cũng mãi không thể đụng vào. Rồi nhiều năm sau đó, vài người hỏi rằng năm đó Vi Lam điên cuồng theo đuổi Tuấn Hạo có hối hận hay không? Cô mỉm cười. Theo đuổi một người hoàn hảo như thế có gì đáng hối tiếc? Tuấn Hạo năm đó không chỉ là giấc mơ của riêng cô mà còn là giấc mơ của nhiều cô gái khác. Con người anh sinh ra là một con người hoàn hảo, gia cảnh gia đình anh không được tốt, nhưng sự hoàn hảo kia sẽ che lấp cái khuyết điểm đó thôi. Dành trọn tuổi xuân để chỉ yêu một người không phải là bản thân ngu ngốc, không phải là không thể đem lòng yêu người khác, chỉ là người ta chót dành tình cảm quá nhiều và đậm sâu để được yêu người đấy. Sẽ chẳng có thể có hồi đáp, thế nhưng thật lòng thật dạ cũng là một thứ hạnh phúc của bản thân. Tuấn Hạo hay chở cô về cùng vì nhà cô và nhà anh thuận đường. Ngày cách ngày, cô cùng anh thay phiên chở nhau. Vi Lam leo lên chiếc xe đạp, hăng hái chở Tuấn Hạo ngồi sau. Khi đấy, mặc dù mệt, nhưng cô vẫn cố gắng đèo anh. Hai người bọn họ ngày qua ngày đều vui vẻ và trở nên thân thiết, làm cô lầm tưởng rằng đó chính là tình yêu. Những tháng ngày tan học vui vẻ cùng nhau như thế, những tháng ngày chỉ có những tình cảm ngây ngô với nhau. Trong một đêm sinh hoạt trại, Vi Lam đã từng hát một bài. Tớ nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, trên con đường ngày mưa ta đợi nắng đến mặt trời. Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày đó, bên ô cửa nhìn xa xăm cần lắm cơn mưa rào. Cuối năm lớp 10, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, khép lại một năm học mệt mỏi, một mùa hè mở ra, nghỉ ngơi, lấy lại sức để chuẩn bị chiến đấu cho một năm học mới. Năm sau, Vi Lam lên lớp 11 rồi. Quy định trường cô là trước khi năm học mới bắt đầu, sẽ có một cuộc thi đánh giá học lực của học sinh. 80 người xuất sắc nhất sẽ được vào lớp A và B. Đây là cuộc thi hàng năm đều diễn ra ở trường cô. Tổng kết năm lớp 10, Đỗ Tuấn Hạo được vinh danh học sinh xuất sắc với số điểm ấn tượng, nhất là bộ môn tiếng Anh. Giáo viên ai cũng khen ngợi cậu. Đến thầy chủ nhiệm của Vi Lam, khi sinh hoạt lớp cuối năm, không kìm được liền tấm tắc bảo. Bạn Tuấn Hạo lớp A xuất sắc đến thầy phải ngưỡng mộ. Khi đi học, nếu thấy ai học giỏi như thế, thầy liền không ngừng thần tượng người ta. Sau đấy, vẫn không quên dành những lời khen cho những đứa học trò của lớp mình. Cảm ơn các em đã qua một năm cố gắng vừa rồi. Thầy hy vọng qua năm mới, các em sẽ nỗ lực hơn so với hiện tại. Cả lớp vỗ tay, chớp mắt thế mà đã hết một năm học rồi. Trong lớp, Gia Bình được khen thưởng vì đứng hạng 25 toàn khối, nhất là bộ môn lý, điểm luôn cao vượt trội. Còn Tịnh Yên xếp thứ 15, môn nào cũng xuất sắc. Thầy giáo chủ nhiệm chúc mừng hai bạn vì đã vừa học vừa giúp đỡ thầy là ban cán sự lớp trong 2 năm qua. Hoàng Vi Lam xếp hạng 120. Hạng thứ 120 so với 600 học sinh cũng chẳng phải tệ. Nhưng mà muốn được cùng lớp với Tuấn Hạo cũng là một sự vượt trội. Người cô thích đứng hạng 1, còn cô hạng 120. Khoảng cách nghe qua cảm thấy rất xa vời. Nghe Gia Bình phổ biến lại về cuộc thi khảo sát, lòng cô lại càng buồn hiu hắt. Trong top 40 mới có cơ hội được trở thành bạn cùng lớp của Đỗ Tuấn Hạo. Đừng buồn mà. An Nhiên khoác lấy vai cô vì An Nhiên rất giỏi những môn năng khiếu, cũng có dự định sau cấp 3 sẽ thi vào trường mỹ thuật. Đối với An Nhiên, học hành rất thoải mái, sao cũng được, miễn vui vẻ là được. Không có buồn mà. Vi Lam cúi đầu, vẫn mang theo sự hụt hẫng trong lòng. Gia Bình cũng vỗ vai an ủi. Hè này, tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu, để cho cậu có kết quả trong kỳ thi sắp tới. Tớ muốn trở thành bạn cùng lớp với hai cậu. Vi Lam gật gù nghe những lời an ủi của Gia Bình. Từ 120 nhảy lên hạng 40 sao? Đối với cô là một điều hết sức hoang đường và bất lực, liền thở dài trong lòng một cái. Hè chớp mắt trôi qua rất nhanh, nghỉ được nửa tháng qua, cô vô tư đến mức cũng quên đi nỗi buồn phiền trong lòng. Đến một hôm, sáng sớm đã nghe mẹ cô bước vào phòng. Vì Lam, con có bạn đến tìm. Dụi mắt có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng nhanh chóng thay quần áo chạy ra. Dưới sân, An Nhiên cùng Gia Bình đang đứng chờ cô. Hai cậu đi đâu đó? Vì Lam, hôm nay là buổi ôn tập đầu tiên. Vì Lam sực tỉnh, cô hứa cùng cậu ta đi ôn bài. Thế sao? Để tớ một tí. Gia Bình đạp xe chở Vi Lam đến trước cổng trường. Ở đấy, dưới cái nắng vàng rực rỡ của một mùa hè chói chang, có hai người, một nam một nữ, ưu tú đến lạ thường đứng ở đấy. Nửa tháng qua không gặp Tuấn Hạo, bấm bụng nhớ cậu đến phát điên. Cô cũng gọi điện cho anh vài lần, có một lần thì anh nghe máy, sau đấy chỉ là mẹ của anh nghe. Vi Lam nắm chặt vạt áo thun mỏng, thực ra tâm tình của Vi Lam dành cho Tuấn Hạo. Ai để ý kỹ một tí đều nhận ra ánh mắt này từ lâu đã đặt một hình bóng trong đấy. An Nhiên đam mê kỹ thuật, khéo léo nên càng nhận ra. Từ lâu cô bạn nhỏ của mình đã thích cậu bạn ưu tú cùng khối, chỉ là không nói ra. Cả nhóm đạp xe đến nhà Gia Bình. Bà ngoại cậu ấy đón tiếp rất niềm nở. Bà còn khen Vi Lam có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như mặt trời ở hừng đông, hoạt bát đáng yêu. An Nhiên thì có một mái tóc đen láy, mượt mà và giọng nói dịu dàng như chảy mật vào tai vậy. Còn Tịnh Yên, người nhẹ nhàng như cái tên, toát lên hình ảnh cô nữ sinh xinh đẹp. Thực ra, Vi Lam cũng không bất ngờ khi thấy Tịnh Yên và Tuấn Hạo xuất hiện cùng nhau. Một năm qua, bọn họ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Tuấn Hạo chỉ luôn giữ khoảng cách rõ ràng đối với Vi Lam mà thôi. Gia Bình thấy rằng, trong sự giao tiếp nhóm, Vi Lam có chút khoảng cách với Tịnh Yên. Nên cậu cố gắng giải thích rằng Tịnh Yên học rất giỏi bộ môn hóa học, nên Tịnh Yên sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Cô cười cho rằng mình hiểu rồi, nhưng cô biết rằng Tịnh Yên và Tuấn Hạo thân thiết với nhau như hình với bóng. Trong buổi học nhóm, Vi Lam cũng biết được rằng mùa hè này Tuấn Hạo và Tịnh Yên đã cùng nhau đi làm thêm. Đó là lý do vì sao Tuấn Hạo luôn bận rộn, điện thoại cũng khó tìm gặp được, huống gì đợi anh lên mạng. Tâm trạng đã không tốt lại còn trở nên giàu hơn. Không ngờ, bọn họ thân thiết nhau đến cuộc sống thường nhật chứ không chỉ riêng học tập nữa. Ánh mắt len lỏi có chút nỗi niềm ganh tị. Hóa ra, Tịnh Yên bước đến bên cạnh cuộc sống của anh, dịu dàng đến như thế. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau như trời sinh một cặp. Thấy Vi Lam cúi đầu, đầu bút vẽ vời linh tinh lên quyển tập nháp. Sao thế? An Nhiên thấy cô không tập trung, liền hỏi khẽ. An Nhiên có lẽ là người duy nhất nhận ra cô thích Tuấn Hạo. Thực ra, điều đấy cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Vì Tuấn Hạo là ước mơ theo đuổi của nhiều người. Với một người hoàn hảo như thế, Vi Lam có chút cảm tình cũng là điều dĩ nhiên. Trên đời này, không ai mà không thích những thứ hoàn hảo cả. Tớ thấy không vui, đi uống trà sữa không? An Nhiên không từ chối. Bạn cô không vui khi ở đây, cô cũng chẳng muốn ở nữa. Nói xong, cô liền thu dọn sách vở. Mấy cậu ở lại học nhé, tớ và Vi Lam có chút chuyện riêng. Thật xin lỗi nhé, hôm sau bạn tớ lại đến. Tịnh Yên nở nụ cười thay cho câu trả lời. Gia Bình thì dặn dò hai người về cẩn thận. Còn Tuấn Hạo anh vẫn chìm trong cuốn sách mà anh đang đọc, chẳng quan tâm gì cả. Thấy Vi Lam rất ánh mắt trên người Tuấn Hạo, An Nhiên kéo tay Vi Lam rời đi, chào bà ngoại Gia Bình, rồi lấy chiếc xe đạp điện chở cô vào thị trấn. Cậu sao thế? An Nhiên, tớ có tình cảm với Tuấn Hạo. Vi Lam bộc bạch trả lời. Tớ biết rồi. Vi Lam ngạc nhiên. Sao cậu biết? Tớ đã nói đâu? Nhìn ánh mắt của cậu, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi. Không biết lý do vì sao nữa, nhưng việc dõi theo cậu ấy ngẫu nhiên trở thành thói quen. Rồi điều gì làm cậu hôm nay tâm trạng không tốt? Là vì có Tịnh Yên sao? Tuấn Hạo và Tịnh Yên hè này đã đi làm thêm cùng nhau. Sự xuất hiện của Tuấn Hạo dạo này luôn có Tịnh Yên ở bên. Cậu nói xem, có phải hai người đấy có ý với nhau đúng không? Không phải đâu, cũng như cậu với Gia Bình, luôn là một cặp khi xuất hiện sao? Chỉ là hai người bọn họ hợp nhau về học tập, về cách sống, nên trở thành bạn thân của nhau thôi. Vì làm không hiểu tại sao, trong lòng như có một cái mụn nhọt bọc lên, khó chịu đến lạ thường. Khi đấy cô không hiểu chuyện, trách trong lòng, bản thân không phù hợp với cậu, nên cậu không để ý tới cô. Mãi sau này, cô mới biết được rằng, thực ra hai người bọn họ vốn dĩ là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời nhau. Thầy dạy văn của cô từng nói, bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy vẫn sẽ ở đó, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó. Vì làm Thích Tuấn Hạo là tuổi trẻ năm 17 tuổi, là cả thanh xuân của cô, là ký ức của cô khi mà tâm huyết đều dành lên người của cậu ấy. Là thầm thương trộm nhớ, là những lần khó chịu giận hờn khi thấy cậu cùng người khác ở cạnh nhau. Năm đó, sau sự nỗ lực phi thường, kỳ thi khảo sát kết thúc, cô nhập viện vì trào ngược dạ dày. Thức đêm học bài, cộng thêm ăn uống thất thường, cô đã nằm viện hôn mê 2 ngày trời. Hóa ra, quyết tâm vì một cái gì đấy lại trở nên lớn lao và phi thường đến như thế. Và rồi, kỳ tích cũng gọi tên Vi Lam. Cô xếp hạng thứ 39. Khi biết điểm, gia Bình đã chạy đến nhà thông báo cho cô. Nằm trên giường, mái tóc của Vi Lam có chút rối bời, mệt mỏi đến xanh xao. Có lẽ cô đã cố gắng hết sức rồi. Cuối cùng, Vi Lam có thể vào được lớp A rồi. Ngày đầu tiên tới lớp, cô vẫn chọn chỗ ngồi y như cũ. Bàn gần cuối ở sát cửa sổ nhìn xuống sân trường. Cô thích chỗ này, chẳng vì điều gì, chỉ vì cô quen với việc đảo mắt xuống sân trường kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Cô lại ngồi chung với Gia Bình. Lúc đầu, cô muốn ngồi cùng với An Nhiên, nhưng chỉ vì cô tới trễ, An Nhiên vóc dáng mảnh mai nên được xếp ngồi ở bàn ba dãy cạnh. Gia Bình giữ chỗ cho cô, rất may là còn. Ánh nắng vẫn chiếu rọi một góc lớp, nhưng giờ đây cô không phải còn tìm kiếm một người mà mình muốn gặp nữa rồi. Tuấn Hạo ngồi trước cô, chưa bao giờ Vi Lam hạnh phúc như bây giờ. Đánh đổi mãi, cuối cùng cũng được ngồi sau lưng anh rồi. Chỉ cần nhìn anh từ phía sau, Vi Lam tuyệt nhiên vui vẻ tới mức học tập cũng chẳng thể tập trung. Được học chung lớp với tớ, cậu vui như vậy à? Gia Bình ghé tay sang hỏi nhỏ, Vi Lam liền liếc sau anh. Nói gì đấy? Cả lớp đề cử Tuấn Hạo làm lớp trưởng, Tịnh Yên làm lớp phó. Hai người lại thân thiết với nhau. Đến khi học thể dục, Tuấn Hạo chơi bóng rổ, Tịnh Yên đi đưa nước cho các bạn. Ánh mắt của hai người nhìn nhau khi đó, Vi Lam chẳng bao giờ quên được. Giây phút đó cô nhận ra, con đường theo đuổi Tuấn Hạo của cô lại xa thêm rất nhiều. Nhớ có một lần, bọn con trai của cô giỡn rất mạnh bạo, tính Vi Lam thì vui vẻ hoạt bát, lanh lẹ hay nói. Có lần cô chọc bọn con trai, thế là bị chúng nó túm kéo vào nhà vệ sinh nam. Mặc dù bị tụi nó kéo tới cửa là cô đã kêu cứu ai oái. Bọn con trai cười xề xòa bảo rằng sau này đừng có như vậy nữa nhé. Miệng kêu cứu nhưng nhất định không phục, nhưng cô vẫn không muốn vào nhà vệ sinh nam đâu. Tịnh Yên từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, đúng lúc cô vùng vẫy được đám đó rồi bỏ chạy, không may va vào Tịnh Yên. Không cố ý nhưng Tịnh Yên té đến xương mắt cả chân, đau đến chẳng khóc được. Bọn con trai cũng hoảng sợ lắm, tụi nó vội vàng đưa Tịnh Yên lên y tế. Sau đó thì sao? Sau đó Tuấn Hạo liền đứng nói chuyện riêng với bọn con trai và cô, bảo rằng giỡn cũng phải có chừng mực. Nhà vệ sinh là nơi công cộng, không phải nhà vệ sinh riêng của mình, để làm gì cũng được. Sau này phải ý tứ một chút. Thực ra, việc Tuấn Hạo trách mắng Vi Lam chẳng làm cô đau lòng đến mức chiều hôm đó Vi Lam chạy về nhà, liền một mạch khóc nức nở chỉ vì anh chăm sóc Tịnh Yên, dịu dàng Tịnh Yên tới mức làm cô thật khó chịu. Cô chạy tới bảo rằng để cô đưa Tịnh Yên về nhé. Anh không nói gì, chỉ bảo rằng bạn về đi, đừng phiền cô ấy nữa, gây chuyện đủ rồi. Rồi anh đạp xe chở Tịnh Yên về. Vi Lam chẳng phải là con người yếu đuối, nhưng buồn bực đến thế, chỉ biết khóc nức lên mà thôi. Nhưng mà đau lòng nhiều như vậy, muốn từ đến như vậy, tại sao cô vẫn không muốn từ bỏ? Chỉ vì anh từng là tín ngưỡng đẹp nhất trong cả đời cô. Cô từng nhớ một đoạn này trên blog mạng cô từng đọc. Rất nhớ, nhớ tới mức tự nhủ hàng ngày với trái tim của mình. Có một kiểu tình yêu là mỗi ngày đều phải tự nhủ. Tôi không yêu người ấy, không thể yêu người ấy, không thể tiếp tục yêu người ấy. Chuyện em thích anh lâu tới mức sau này mọi người nghe tới cũng chẳng còn lấy làm ngạc nhiên. Nhiều người lâu ngày không gặp, khi bắt chuyện với em, họ hay hỏi cậu với anh ấy như thế nào rồi. Em mỉm cười. Anh từng là ước mơ tuổi trẻ của em, là người em dùng bao sự bất chấp chỉ để theo đuổi mỗi anh. Và anh là thanh xuân của em. Ngồi sau lưng Tuấn Hạo, cậu ấy luôn mang một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Tóc cậu ấy rất mượt, chỉ cần một cơn gió có thể làm mái tóc rủ xuống, nhìn đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Hôm đấy, Vi Lam ngủ trong lớp, Gia Bình thấy cậu ấy không được khỏe nên cũng để cậu ấy ngủ. Thầy giáo dạy địa thấy vậy liền kêu Vi Lam đứng dậy trả lời câu hỏi. Gia Bình ngồi cạnh cô cố tình chỉ vào câu trả lời trong sách. Thầy giáo thấy liền trách móc, hôm nay thầy có vẻ không vui nên hay cọc cằn. Liền đuổi Vi Lam ra khỏi lớp, không cho cô học tiết này. Cô ra đứng ngay hành lang một lát, liền thấy Tuấn Hạo cũng ra. Cô ngơ ngác hỏi anh. Sao cậu ra đây? Thầy trách tớ thấy mà không nhắc nhở. Lớp trưởng không nghiêm nghị, không làm gương cho các bạn, liền đuổi tớ ra khỏi lớp, phạt tới cây sau trường. Tuấn Hạo cao lớn cứ thế bỏ đi. Anh đi lấy chậu đứng đợi nước. Anh cứ thế im lặng, chẳng nói gì. Chỉ đứng im, tay thủng thẳng bỏ vào túi quần. Cậu không giận tớ chứ? Vì tớ, cậu liên lụy mất rồi. Tớ không giận cậu, chỉ muốn nhắc nhở cậu nên chăm chỉ học hành một chút, đừng ham chơi nữa. Nói xong, anh xách nước bỏ đi. Cô cũng xách một chậu nước vội vã đi theo. Vi Lam có mái tóc dài, uốn nhẹ nhàng như một cô công chúa, xinh đẹp lanh lợi. Hôm đấy dưới sân trường, Tuấn Hạo lặng lẽ nhìn cô gái có mái tóc dài chợt mỉm cười. Hai người tưới cây xong, liền ngồi sau một gốc cây. Thầy Địa mà thấy hai người ngồi chơi chắc sẽ tức giận nói thầy chủ nhiệm mất. Người Tuấn Hạo đã lấm tấm mồ hôi, anh dựa vào gốc cây thở dài. Vi Lam thì vẫn ngồi yên uống lon nước anh mới mua cho cô. Còn nhìn lên anh mỉm cười, nắng chói chang, cả thế giới của em đứng đây, cả tuổi trẻ của em là giấc mơ em không bao giờ chạm tới được. Tôi sẽ quên anh ấy vào một ngày nắng hạ. Ngày hôm đó là ngày gần cuối năm lớp 11. Vi Lam có lẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Ngày Vi Lam biết cuộc sống của cô và anh sẽ không bao giờ đến được. Hôm đó tiệc liên hoan lớp, cô đã uống khá nhiều. Trời sẩm tối, cơn mưa to đổ hạ xối xả như chút nước. Cậu với Vi Lam chung đường, cậu có đưa cô ấy về giùm tới được không? Gia Bình lo lắng cho cô bạn say xỉn. An Nhiên, cô hoa khôi của lớp cũng đã mềm mềm say, Gia Bình đưa cô ấy về. Cậu để tớ đưa Vi Lam về, rồi coi lại giấc cậu nhé. Thôi, tớ tự về được, hôm nay tớ không có uống. Tuấn Hạo nhẹ nhàng quan tâm Tịnh Yên, mặc dù đã nằm gục trên vai của Tuấn Hạo, nhưng những lời đó cô nghe thấy hết. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi thấm vào áo sơ mi trắng của Tuấn Hạo. Cậu về cẩn thận, về xong nhớ điện cho tớ nhé. Những câu nói đó mãi mãi về sau khi nhắc lại, Vi Lam vẫn cảm thấy đau lòng. Cô gục trên vai Tuấn Hạo, cô chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để thời khắc này mãi mãi không bao giờ biến mất. Âm thầm nhìn bóng lưng anh cả một năm trời, giờ được anh cõng trên vai, cô khẽ kêu tiếng nhỏ, dụi đầu vào gáy anh. Mùi thơm xà phòng trên chiếc áo sơ mi của anh ngày nào vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, Tuấn Hạo vội chạy vào căn nhà bên đường để trú. Cô vẫn nằm ngoan trên lưng anh. Tuấn Hạo, hôm nay cậu uống nhiều lắm. Tớ... Vi Lam bây giờ thật sự rất buồn, trái tim cứ quặn lên đau nhói. Anh là mối tình đầu đời của cô, là cả năm tháng học trò. Tuấn Hạo, tớ thích cậu. Vi Lam nói ra ba chữ nhẹ nhàng, giọng hơi khàn ấm nhưng đủ nghe. Anh không trả lời, chỉ im lặng một lúc. Hạt mưa bay khắp nơi, ướt cả mái tóc hai người. Nhưng chẳng ai bận tâm vì điều đó. Tớ xin lỗi cậu, Vi Lam. Nghe ba chữ đó giống hệt như dự đoán của cô, Vi Lam khẽ rơi lệ, giọt nước mắt thấm trên áo sơ mi trắng của anh. Ngày hôm đó, cô đau không thể tả. Cậu học tốt đi, tớ cũng không dự định sẽ có bạn gái năm cấp 3, nhưng tớ thực sự xin lỗi cậu. Cậu thích Yên? Ừ. Một chữ ừ nhẹ bẫng mang cả tâm tư của cô đi. Thôi, cậu cho tớ xuống. Vi Lam chút xuống, không nằm yên trên lưng anh nữa. Cậu ở đây nhé, tớ về trước. Vi Lam đội mưa chạy về nhà, cô vừa rời khỏi đó liền khóc nấc lên. Tuấn Hạo biết khi anh nói câu xin lỗi, cô đã khóc trên vai anh cũng chẳng thể làm gì được. Cuộc sống của cô và anh không bao giờ giống nhau. Vi Lam là công chúa trong tòa thành nhỏ, còn anh là một người sinh ra trong gia đình chẳng khá giả, cũng chẳng hạnh phúc hơn ai. Anh thích Yên bởi vì anh đồng cảm. Anh và Yên đều có hoàn cảnh giống nhau. Còn Vi Lam xinh đẹp, lanh lợi như vậy, chắc chắn sẽ gặp được một người khác tốt hơn anh. Vi Lam đội mưa chạy về, nhưng cô không về thẳng nhà. Khi chạy tới công viên gần nhà, thì trời mưa đã nhỏ hẳn. Cô ngồi bệt xuống mà khóc nức nở. Bỗng có một cú điện thoại làm cô giật mình, là của Gia Bình. Cô nén giọng để nghe. Cậu về tới nhà chưa? Gia Bình lo lắng hỏi han. Tớ về rồi. Giọng của cậu sao vậy? Cậu khóc à? Tớ không có. Cậu đang đâu? Cậu chưa về à? Đúng là chẳng díu qua mắt được Gia Bình. Cô nói cô đang ở công viên. Ba mẹ đi vắng không có chìa khóa vào nhà. Trời lạnh, bụng lại đau nên cô bất lực òa khóc. Gia Bình dặn cô hãy yên lặng ngồi đợi, chọn chỗ không có mưa mà đứng. Đúng là rất nhanh sau đó, anh chạy tới bên cạnh cô, Thấy Vi Lam đang ngồi ôm gối ở một sân cầu trượt trong công viên, mái tóc dài đã ướt bệt. Sao lại như vậy? Vừa nay uống khá nhiều không ăn gì cả, lại gặp thêm chuyện đau lòng, dạ dày thì quặn lên, Vi Lam bất lực mệt mỏi như một đứa trẻ. Cô nhận ra trong mắt Tuấn Hạo xưa nay, cô và anh vốn dĩ chỉ là mối quan hệ bình thường như bao người. Nhưng cô cũng chẳng hối hận khi nói hết lòng mình. Vì xưa giờ, cô luôn có một suy nghĩ. Nếu thích cứ nói, không thích cũng sẽ nói. Như vậy cho nhẹ lòng. Và kết quả cô nhận được là Tuấn Hạo không thích cô. Tớ mệt lắm. Cậu ăn chút gì đi, vừa nãy vui quá mà. Mưa đã tạnh, xung quanh chỉ còn mùi hơi ẩm sau cơn mưa to vừa dứt. Gia Bình mang cho cô mượn một chiếc áo khoác. Cô chỉ ngồi im lặng ăn đồ ăn của anh mua, mang áo của anh, lòng nghẹn ngào. Ở đây có một người tốt với cô, ở bên kia có một người làm tổn thương cô. Quen biết cậu 2 năm, chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như thế này. Hôm nay tớ bất lực quá, chỉ mong năm sau được học chung với cậu, với An Nhiên, còn những người khác không quan trọng. Gia Bình luôn cảm nhận được Vi Lam thích Tuấn Hạo. Nụ cười của cô dành riêng cho anh ngọt ngào đến lạ thường, cả ánh mắt lẫn cách quan tâm. Nhưng hóa ra là thật. Hôm nay, anh nhờ Tuấn Hạo đưa cô về. Nhưng được lát sau, Tuấn Hạo điện cho anh bảo rằng nhờ anh hỏi Vi Lam về tới nhà chưa. Cô ấy đội mưa chạy về rồi. Mỗi lần cậu buồn, tôi sẽ cho cậu mượn vai. Gia Bình giọng khàn nhẹ nói với cô. Tớ thật cảm ơn ông trời vì cho tớ gặp cậu. Chỉ có cậu và An Nhiên là mãi tốt với tớ. Cứ tưởng Tuấn Hạo là cả thế giới, là chàng trai cho cô gửi gắm một đời học sinh. Điều tồi tệ nhất là bạn tưởng rằng đã tìm được người che chở, bảo vệ mình. Nhưng không ngờ sau này, những phong ba bão táp mà bạn gặp phải là đều do anh ta gây ra. Em muốn một lần tin tưởng người đó. Em mệt mỏi với những trắng đen, những ranh giới. Em mệt mỏi khi phải cứ cố nhắc mình tỉnh táo. Em muốn yêu thêm lần nữa, bất chấp khổ đau. Hạnh phúc đừng bạc bẽo với em thêm nữa. Vì một câu từ chối đã lấy đi gần hết niềm kiêu hãnh của Vi Lam. Mọi người nói rất đúng, 3 năm cấp 3 quả thực trôi qua rất nhanh. Chưa tới 300 ngày nữa, Vi Lam phải bước vào kỳ thi đại học. Mọi người đều quyết tâm đỗ vào trường đại học mà họ mơ ước. Năm 11, vì giấc mơ cậu điên thiếu kia, cô đã dùng hết sức để học tập, chỉ vì giấc mơ 11A chung với lớp anh. Nhưng bây giờ, cô chẳng muốn nữa, chỉ là bất lực, chẳng muốn theo đuổi vì chính bản thân cô biết Tuấn Hạo thích Tịnh Yên. Có thời gian, Vi Lam rất chảnh mảng việc học. Vào những giờ học buổi tối, Tuấn Hạo 3 buổi liền điểm danh chẳng thấy cô đâu. Hỏi An Nhiên thì cô ấy bảo Vi Lam đã ra về vào lúc chiều. Anh nhờ An Nhiên gọi về nhà thì ba mẹ bảo cô ấy chưa về. Vi Lam chưa về. Để tớ đi tìm cô ấy. Gia Bình lo lắng. Chính bản thân anh cũng thấy Vi Lam dạo này chẳng còn quan tâm tới việc học. Trong lớp thì hay gục ngủ, giờ học buổi tối cũng chẳng tới. Để tớ. Đỗ Tuấn Hạo ngày càng giận Vi Lam. Chẳng lẽ vì câu từ chối của anh, cô chấp nhận bỏ cả tương lai của mình sao? Chuyện đó đã xảy ra vào bữa liên hoan cuối năm lớp 11. Đã 3 tháng, cô và anh chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng lẽ cô vẫn còn giận? Anh thấy cô đi chung với một cậu thiếu niên lớp dưới vào tiệm internet. Hai người còn cười nói vô cùng vui vẻ. Vi Lam. Cô quay người lại thấy anh, nhưng chẳng muốn trả lời, liền vui vẻ tiếp tục nói chuyện với cậu bạn bên cạnh. Anh giận dữ cầm tay cô kéo ra ngoài. Cậu kia luôn biết Đỗ Tuấn Hạo là trưởng bối nổi tiếng khắp trường mình, nên cũng chẳng dám có hành động gì quá đáng. Gì vậy? Cô giận dữ vung tay anh ra. Sao cậu không lên lớp học buổi tối? Tớ không thích. Chưa tới 300 ngày nữa là cậu thi đại học. Chẳng lẽ cậu không thích học, thích đi hẹn hò với người khóa dưới sao? Đó là chuyện của tớ. Tại sao cậu cứ thích lo chuyện người khác như vậy? Vi Lam, điểm số bây giờ của cậu rất thấp. Cậu làm ơn đừng ham chơi nữa, tập trung vào chuyện học hành giùm tớ đi. Cậu về lớp đi. Vi Lam xoay người vào tiệm internet. Tớ phải làm gì để cậu chịu vào lớp học? Vào net coi phim về tớ không? Cô chỉ đùa như vậy vì cô biết anh là một chàng trai chẳng bao giờ muốn bước vào những chỗ như thế này. Nhưng cô đã nhầm. Anh vào thẳng chỗ cô đang ngồi, mở máy mặc Vi Lam đang vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Cậu với tớ coi phim xong, về lớp nhé. Vi Lam chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu lớp trưởng cao cao tại thượng kia sẽ có một ngày vào tiệm net đâu. Cảnh này mà được post lên diễn đàn của trường, chẳng sẽ trở thành chủ đề nóng nhất ngày. Cô nghe tiếng xì xào của những máy gần đó, hóa ra mấy em nữ sinh khóa dưới thấy tiền bối Tuấn Hạo vào tiệm nét thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net